Sao? Sao? Nó mở mắt thấy hắn đang nhìn nó đầy trêu chọc. Nó nhìn xuống chân, không có cái nhẫn nào trên mấy ngón chân của nó, mà chỉ có một cái lóc chân. Chỉ cho em cái lóc chân, sao em căng thẳng vậy? Với ánh mắt đầy trêu chọc, giọng nói lạc đi vì nhịn cười, hắn làm nó cứng họng. Bị hố. Hai từ bị hố một lần nữa quay lại chiếu tướng trên mặt nó. Nó thực sự chỉ hận mình không thể đào lỗ để chui xuống trong giờ phút này. Tất nhiên hắn không chịu buông tha cho nó. Hắn đưa tay lên sau gáy, kéo nhẹ cổ nó xuống. Bây giờ mặt hắn đã sát mặt nó lắm rồi. Lần này cảm giác mạnh khiến tim nó một lần nữa phản chủ. Hắn tiến sát hơn làm nó hồi hộp, nhắm tịt hai mắt, một lần nữa chờ đợi. Một giây, hai giây, ba giây, bỗng hộp kem của nó không cánh mà bay. Giật mình nó mở mắt, không thấy mặt hắn nữa. Hả? Sao em nhắm tịt mắt vậy? Không sợ anh làm gì em sao? Giọng hắn kế bên khiến nó ngỡ ngàng. Anh sao? Nó không biết phải nói sao. Nếu hắn biết nó bị hố nữa thì chỉ có nước thắt cổ tự tử. Sao anh dám lấy kem của tôi? Nó tìm cách khác chút giận. Sao vậy? Thì nãy còn lâu cho anh mà chỉ vì hộp kem nổi giận như vậy. Vẫn vẻ ngây thơ, hắn trầm chọc, nó không nhịn nữa. Chỉ lấy hộp kem có cần phải làm vậy không? Anh đúng là đồ háo sắc. Một lần nữa hắn tiến lại, gần giọng gián xảo. Sao vậy? Hay em nghĩ là anh sẽ hôn em nên nhắm mắt chờ đợi? Bị đánh trúng tim đen nó líu lưỡi. Một chút thương cảm làm hắn động lòng không chồng nó nữa. Hắn túi hộp kem vào tay nó. Vào nhà thôi. Sau câu mệnh lệnh, nó léo đéo theo hắn vào. Tối hôm đó, điện thoại của nó có tin nhắn của phòng đối diện. Prom, chồng yêu. Nội dung: từ nay, anh sẽ trói em bên cạnh mãi mãi bằng lóc chân đó. Giữ gìn cẩn thận, nếu không biết tay anh. Chít, tên đáng ghét này lúc nào cũng đe dọa. Nó thấy trong lòng dễ chịu lắm. Chỉ chọt chọt vài giây, nó bấm nút send. Phòng đối diện mỉm cười với tin nhắn của nó. From, siêu quậy, nội dung: biết rồi, anh ngủ ngon.